Chương 1691 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta còn có thể trở về. Thế giới này chính là mạnh hiếp yếu, vì gia chủ vị trí, huynh đệ tương tàn, liền ngay cả con mồ côi đều không buông tha, chuyện như vậy rất thông thường. Lam Chấn vốn định đem Lam Nhã chết ở bên ngoài, lại làm cho nàng cha chết đi, cứ như vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương trở thành Lam gia chi chủ, nhưng là Lam Nhã ba lần chạy trốn, hắn không thể không thay đổi sách lược, cầm Lam Nhã ký trở về linh giác hoán đổi, trực tiếp đổi thành một cái thâm độc linh thú linh giác. Nàng cha sau khi ăn vào, lập tức xuất hiện mãnh liệt phản vệ, cực kỳ thống khổ, cuối cùng khiêng không được, mình đau chết, mà hết thảy này đều là Lam Nhã nồi, khó có thể tưởng tượng, hiện thực chính là như vậy tàn nhẫn đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Lam Nhã bị đánh vào tử lao, nàng cả người lại như chết rồi như thế, tựa ở âm u góc không nói một lời, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng, trong đầu càng là trống rỗng, thương yêu nhất cha của nàng tạ thế, nàng thành hung thủ. Tại sao, đến cùng là tại sao? Lúc này Lam gia phòng nghị sự, một tên trưởng lão nói, để Lam gia không thể một ngày vô chủ, huống hồ gia chủ vừa vặn mất cần phải có người chủ trì Lam gia, lại quá ba ngày chính là đưa tang tháng ngày, đến thời điểm tất nhiên trở về rất nhiều quý khách đến đây phúng viếng, đến tuyển ra mới gia chủ đến. Trưởng lão các chính tên trưởng lão cũng khẽ gật đầu nói, y vừa vặn, phần lớn trưởng lão đều ở nơi này, ngày hôm nay liền đem mới gia chủ cho tuyển ra đến đây đi. Đại trưởng lão không ở. Nhị trưởng lão dạo chơi thế giới, cũng không ở, bằng không tìm được trước bọn họ, sau đó sẽ tới chọn ra gia chủ. Một tên trưởng lão hơi nói rằng, tiếng nói vừa dứt, một tên trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ê đại trưởng lão, nhị trưởng lão vì là Lam gia làm cái gì? Coi như tuyển gia chủ, bọn họ cũng không có tư cách tranh cử. Ta đề nghị, tam trưởng lão. Tam trưởng lão vì là Lam gia cúc cung tận tụy, ở gia chủ trọng thương khoảng thời gian này. Nếu như không phải hắn trưởng khống toàn cục, Lam gia sợ là sớm đã xuất hiện nguy cơ. Nói không sai, tam trưởng lão đối với Lam gia cống hiến là đông đảo trưởng lão bên trong to lớn nhất. Ta cũng tán thành. Ta cũng tán thành. Trên đại sảnh 2/3 trưởng lão tán thành, trưởng lão các chính tên trưởng lão kêu to một thoáng ý kiến, lập tức cầm đầu trưởng lão nói. Vì ứng phó sau đó Lam gia khả năng muốn đối mặt sự tình, trưởng lão các nhất trí quyết định trước tiên do Lam Chấn tạm đại gia chủ. Chờ đại trưởng lão, nhị trưởng lão trở về lại từ đầu tranh cử. Lam Chấn, ngươi có cái gì dị nghị sao? Lam Chấn trên mặt mang theo mang mang nụ cười, khẽ nói, ê đệ tử không có dị nghị. Kỳ thực nội tâm của hắn nhưng là lửa giận ngập trời, ống tay áo dưới song quyền nắm chặt, liền hận không thể cầm chính đại trưởng lão từng cái giết chết như thế. Hắn làm lâu như vậy nỗ lực đến cuối cùng nhưng đổi lấy một cái tạm đại tộc trưởng, hắn khó chịu, rất khó chịu trở lại sân. Lam Chấn đem một tấm hoa lê một bàn đánh cho chia năm xẻ bảy, để một đám lão già, quả thực chính là chán sống, lại chỉ là để ta tạm đại gia chủ. Đáng chết! Đáng chết! Hắn cho rằng mình đẩy đổ tất cả, hắn liền có thể thuận lợi trở thành gia chủ, nhưng là Lam Chấn hai mắt dữ tợn, trầm thấp chìm hỏi, ê Lam Hùng, Lam Tiêu, bọn họ hai cái ở nơi nào tìm tới sao? Lam Hùng Lam gia đại trưởng lão, cũng là tiền nhậm gia chủ huynh trưởng, Lam Tiêu nhị trưởng lão là tiền nhậm gia chủ em trai, cũng là hắn trong lòng mầm họa, hắn có thể như vậy trưởng khống Lam gia cũng là bởi vì hai người kia không ở nhà, cũng là bởi vì hắn đem Lam Nhã phái ra đi tìm đại trưởng lão nhị trưởng lão đệ tử toàn bộ cho chặn lại đánh giết, không phải vậy, hắn bàn cờ này chỉ sợ cũng đi không tới ngày hôm nay. La Mặc cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp, hồi bẩm gia chủ, tạm thời còn không có tìm được. Rác rưởi đồ vật. Lam Chấn xoay người chính là một bạt tai tát xuống, e đùng. La Mặc trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất trên, lộ ra vẻ thống khổ, cũng không dám phát sinh tiếng kêu thống khổ. Lam Chấn trợn lên giận dữ nhìn hắn, nói, ê một chút chuyện cũng làm không được. La Mặc quỳ trên mặt đất nhịn đau đau, nói, ê xin lỗi, xin mời gia chủ trách phạt. Trách phạt hữu dụng không? Ngươi cho rằng mạng của ngươi rất đáng giá sao? Ngươi bất quá chính là con chó. Trách phạt ngươi con chó này hữu dụng không? Lam Chấn phẫn nộ quát lên, La Mặc quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng cuốn rồi một thoáng, song quyền nắm chặt một thoáng, Lam Chấn hừ lạnh một tiếng, lại là một chân đá đi tới, nói, để còn không mau cho ta đi tìm. La Mặc bị đạp lăn trên đất, bò lên, nói, người ta ngay lập tức sẽ đi. Hừ! Cẩu vật! Lam Chấn lửa giận trong lòng không chút nào phát tiết xong. Trưởng lão các quyết định để hắn càng khó chịu, ngay khi La Mặc lùi sau khi đi ra ngoài, một gã khác Lam Chấn tâm phúc chạy vào, nói, người khởi bẩm gia chủ, tiểu tử kia vào thành. Ai? Lam Chấn hơi hỏi một câu, Na Nhân đạo, đó chính là La Mặc nói tên tiểu tử kia. Hắn. Lam Chấn cũng không có ấn tượng gì, bởi vì đó chỉ là La Mặc thất bại cớ, bất quá hắn hiện tại chính đang lửa giận bên trên, không để ý lắm, hừ lạnh một tiếng, nói, để phái mấy người đi qua bắt hắn cho làm, cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta. Tuân mệnh. Làm sao còn chưa hề đi ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lam phủ cửa lớn, Lôi Cửu ba người cũng không hề rời đi, vẫn các loại không có đợi được đi vào mệnh lệnh, cũng không có đợi được Lam Nhã, Lôi Cửu trong lòng càng nghĩ càng không đúng, chợt hắn đột nhiên xông lên, trong phút chốc bốn tên thị vệ đồng thời ra tay, trực tiếp đem hắn cho giá ở đánh ra ngoài, hét ra một tiếng, nói, "Ê Lôi Cửu, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi là cái thá gì? Lôi gia một cái rác rưởi mà thôi, còn dám ở Lam gia ngang ngược, đừng trách chúng ta không khách khí." Hừ. Liền ngươi phế vật như vậy còn muốn mưu toan cưới chúng ta Lam gia người. Cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Thái Hải không phục, hét ra một tiếng, nói, để các ngươi lại tính là thứ gì? Chó giữ cửa mà thôi. Bốn tên Lam gia thị vệ giận dữ, đột nhiên tiến lên liền muốn đem Thái Hải cho chém giết. Vào lúc này, Long Phi đi lên một bước kéo Thái Hải đột nhiên sau này một vùng, Thái Hải lạc tại bọn họ phạm vi công kích ở ngoài, đồng thời Lam gia cửa lớn La Mặc đi ra, để liếc mắt liền thấy Long Phi, trong lòng hơi chìm xuống, nghe xảy ra chuyện gì? Một tên thị vệ lập tức cúi đầu báo cáo, nói, kỳ hồi bẩm trưởng lão, bọn họ muốn xông vào Lam phủ. Lôi Cửu bò lên, cũng không cố trên người trên bùn đất, lập tức nói, "Ê Lam gia phát chuyện gì, Lam Nhã đây? Các ngươi cầm Lam Nhã thế nào rồi?" La Mặc hai mắt hơi một nanh, hắn nhìn Long Phi cũng tương tự ở nhìn hắn, ở La Mặc trong ánh mắt Long Phi cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc, đồng thời ở nơi này một đạo ý niệm truyền vào Long Phi trong đầu, vì ở ngoài thành rừng cây chờ ta. Long Phi sững sờ, chứ không có thứ gì phát sinh dáng vẻ, đối với Lôi Cửu nói, "Ê rời khỏi nơi này trước." Phi ca, Lam Nhã, Lôi Cửu rất lo lắng, Long Phi liếc mắt nhìn Lam Phủ, khẽ nói, "Thì yên tâm, chúng ta còn có thể trở về." Số từ 1817 Côn Vớt Bi, Liêu.